Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, không miệng quan ngoại giao. Lão tên miền bị tướng, mời ngài nhớ kỹ bổn trạm mới nhất tên miền Lê Công cảm giác mình còn chưa tới thoát ly thế tục giai. Đoạn, tâm tính vẫn như cũ ước mơ thế giới muôn màu muôn vẻ. Lại như ngươi không cách nào để cho mới vừa tỏa ra hoa lập tức kết quả. Đơn giản liền tiếp tục sán lạn xuống. Lão Mỹ tranh cử như cũ là ở lưu manh đánh nhau. Chỉ ít trên mặt đài là như vậy hiện ra. Trên thực tế Lê Công biết sự tình rất ổn. Hắn bật hách thủ đoạn tích góp quá nhiều ưu thế. Hắn không cần bận tâm. Cả ngày quan tâm càng sẽ làm người thẩm mỹ mệt nhọc. Hắn liền tiếp tục thực thi toàn cầu siêu sao kế hoạch. Mang đội đi đến trạm tiếp theo. Brazil là một người hơn 200 triệu nhân khẩu quốc gia. Thị trường vẫn có rất lớn không gian phát triển. Tuy rằng ở truyền thống nhận thức bên trong, châu Nam Mỹ người tối không cách nào chống cự minh tinh hẳn là ngôi sao bóng đá. Thế nhưng, lại như người cảm thấy đến người châu Âu đều xem bóng như thế. Thực người ta ham muốn có thể không chỉ một loại, cũng không phải mỗi ngày đều có trận bóng. Cả ngày đi sân bóng ồn ào chơi lưu manh. Lê Công ở châu Âu thị trường liền đầy đủ giải thích, người là đa dạng hóa, sùng bái ảo thuật gia cùng yêu thích C, do cũng không xung đột. Vì lẽ đó này một chuyến châu Nam Mỹ, hắn đến rồi, như cũ là đại minh tinh tiêu phối phô trương. Dù đi đùa giỡn hắn xem tổng thống như thế cũng không phải là khuếch đại. Bởi vì ở khởi hành trước, cùng địa phương chính thức giao lưu hành trình cũng đã an bài xuống. Cùng bên trong ước châu nghị viên gặp mặt, cùng thống đốc hội ngộ, hoặc là tổng thống cũng muốn cùng hắn tán gẫu trên hai câu. Tỷ như khá được quan tâm văn hóa cùng hoàn cảnh cái vấn đề loại có thể trên nơi thanh nhã đề tài. Theo những năm này Lê Công khắp thế giới đi, tuyên dương các quốc gia văn hóa phong tục, trên người hắn, không miệng quan ngoại giao, danh hiệu sợ là cũng đã ngồi vững. Chính thức đối với vị này siêu cấp siêu sao đến thăm sự tình. Lấy ra phi thường hoan nghênh thái độ. Thậm chí quan chức đều tổ chức ở sân bay cử hành nghi thức hoan nghênh. Vì hắn mở ra chuyên môn quay xong nơi cập bến. Chính thức nhân viên, ký giả truyền thông, công tác tình nguyện viên. Tất cả trình diện, ở châu Nam Mỹ mảnh này tồn tại cảm không mạnh thổ địa. Siêu cấp siêu sao đến để bọn họ khát vọng nhờ vào đó xông vào thế giới thảo luận trong vòng. Chỉ có Lê Công nhìn ngoài cửa sổ tràn đầy hoa tươi cùng đoàn người long trọng tình cảnh. Xa xôi đến rồi cú. Lão Kim Mao còn không lên làm tổng thống đây. Ta trước hết cho hắn làm ngoại giao đại thần. Này nhổ nước bọt để bên người bằng hữu cũng không nhịn được bật cười. Nhưng bọn họ làm công tác vẫn đúng là rất giống. Bởi vì Lê Công chịu đến toàn cầu quan tâm vầng sáng. Hắn làm việc bất kỳ một cái chỗ cần đến, đều là bị được quan tâm. Lê Công lắc đầu, vẫn không có tiền lương tự trả tiền việc. Quay đầu lại ta đến với hắn yếu điểm kinh phí. Hoặc là cho ta cái cố vấn đặc biệt thân phận. Ra sao cố vấn? Lê Công ghế dựa mặt sau bốc lên cái đầu đến. Chloe lần này trong nhà ngồi không yên. Liền trách la hét với bọn hắn đồng thời tới chơi mấy ngày. Lê Công quay đầu lại nhìn nàng một cái. Cười, ta không biết ngươi cảm thấy đến. Đặc biệt sự kiện cố vấn. Chloe tuổi trẻ hoạt bát não động lớn. Rất nhanh sẽ hiện biên. Phụ trách quốc gia trong phạm vi siêu hiện tượng tự nhiên. Năng lượng từ trường không rõ bí ẩn một loại đặc thù chức vị. Là một người trực tiếp đối với tổng thống phụ trách ẩn giấu bộ ngành. Trực thuộc ở NSA danh nghĩa chuyến về động. Thế nào? Đùng đùng đùng. Lê Công cười vỗ vỗ tay. Người nói đúng. Đến thời điểm ta nhất định nhường ngươi đến làm ta đặc biệt thư ký. Oa! Chloe liền ôm lấy cổ hắn lắc a lắc thân mật. Lại như Pepper chi với Iron Man. Tại sao không phải Black Widow đối với Iron Man? Lê Công hỏi ngược lại. Ta cảm thấy đến. Ta cũng có thể làm đặc công. Yes, em gái bắt đầu cả nghĩ quá rồi. Judy thấy bên ngoài đã dòng người phun trào. Không thể không đánh gãy bọn họ ý nghĩ kỳ lạ giao lưu. Là thời điểm ra trận. Tất cả mọi người đều đang đợi ngươi. Lê Công chuẩn bị ra trận trước. vẫn muốn nghĩ học hai câu nói mang tính hình thức. Ok, tiếng Bồ Đào Nha ngươi thật cảm tạ, còn có ta yêu thành phố này nói thế nào? Một đường đều ở hoang phế thời gian, vốn nên trợ giúp hắn học tập phiên dịch bị lạnh nhạt đến một bên. Thời khắc mấu chốt Lê Công rốt cuộc biết muốn lâm thời nước tới chân mới nhảy. Liền nhớ tới tiếng Tây Ban Nha là được. Chloe cho cái thần hộ công. Gần như thế. Người còn chưa dùng phát phụ âm chiêu đây. Lê Công càng thêm cảm giác hắn có thể. Ta yêu thích không có phụ âm chiêu ngôn ngữ. Thực tiếng Tây Ban Nha cùng tiếng Bồ Đào Nha. Thực liền khá giống lưỡng quảng bạch thoại. Tồn tại sai biệt. Nhưng cơ bản tương đồng. Lẫn nhau câu thông là không thành vấn đề. Ngược lại chào hỏi đều là ừ rồi. Lão Mặc amigo, bằng hữu, cũng là người Brazil amigo, bằng hữu, mà, từ đơn âm đọc thậm chí cách viết đều giống nhau. Lê Công hiện tại tự tin phá vạn pháp, hắn một xuống máy bay, chính là đầy nhiệt tình cùng hiện trường mượn cơ hội quan chức nắm tay thăm hỏi. Ca ngợi nơi này khí trời cùng phong cảnh, hắn bày ra thân dân cùng nhiệt tình, kéo vào rất nhiều người khoảng cách. Trong đội ngũ hoan nghênh hắn em gái thậm chí còn thu được ôm ấp. Thỏa mãn các nàng sở hữu thấy thần tượng ước mơ. Lê Công ở Brazil tình huống cùng Ấn Độ có chút tương tự. Không có quá nhiều tuyên truyền. Đoàn đội cũng không tiêu tốn tinh lực đi kinh doanh thị trường. Thế nhưng hắn ở Brazil nổi tiếng nhưng phải cao rất nhiều. Bởi vì tác phẩm của hắn dịch chế trở thành tiếng Tây Ban Nha sau. Lại biến thành tiếng Bồ Đào Nha cũng là rất thuận lợi công tác. Vì lẽ đó ngôn ngữ cửa ải này thông suốt. Để hắn ở châu Nam Mỹ nổi tiếng rất dễ dàng liền mở ra. Từ quan chức ân cần cũng có thể thấy được. Đại gia đối với Lê Công đại danh là có nghe thấy. Hiện trường camera vẫn ở răng rắc đập cái liên tục. Lê Công còn tiếp nhận rồi em gái dâng lên hoa tươi. Sau đó tiếp nhận rồi cái đơn giản phỏng vấn phân đoạn. Vấn đề đều là một ít hình thức hóa nội dung, không tính phức tạp, nhưng cũng có cái fan mong đợi nhất, có thể hay không ở địa phương có tiết mục. Nói thật Lê Công đến trước còn chưa nghĩ ra, hắn thậm chí lại đây chỉ là vì đến cảm thụ một chút nam bán cầu phong quang. Truy đuổi một hồi mùa hè bước chân, công tác đặt phía sau nghĩ, nhưng đối mặt truyền thông cũng không thể nói những này lung ta lung tung. Hắn chính thần sắc. Nếu như ta nói cho ngươi, cái kia sẽ không có kinh hỉ. Phóng viên tâm lĩnh thần hội đã hiểu tuy rằng Lê Công chính mình còn chưa hiểu. Có điều cuối cùng cũng coi như là cho hắn Brazil những người ái mộ lưu cái hồi hộp. Phỏng vấn phân đoạn qua đi. Lê Công Brazil lữ đồ chính thức bắt đầu. Nói tới Brazil, cho hắn cảm giác đều là nhiệt liệt rực rỡ. Nhảy samba, carnival, nhiệt tình Latin nữ lang. Cuối cùng đương nhiên còn có toàn dân cuồng nhiệt bóng đá. Trạm thứ nhất là Rio de Janeiro, là một tòa hưởng phụ nổi danh du lịch thành thị. Lê Công không khỏi đem ra đuổi tới vừa đứng Bombay so sánh lại. Mặc kệ là thành thị xây dựng, đường phố quy hoạch, hoặc là du ngoạn phương tiện đều rất tốt. Tuy rằng thực lực kinh tế trên không bằng Bombay, nhưng nói như thế nào đây? Cảm giác A Tam mặc dù có tiền. Cũng là bẩn thỉu hình tượng. Châu Nam Mỹ những quốc gia này, người Mỹ gốc Latin tính tình càng nhiều làm cho người ta một loại yêu quý sinh hoạt lười nhác. Hưởng thụ ngày hôm nay bãi công không lên ban tinh xảo. Sinh hoạt buồn phiền hết thảy vứt cho ngày mai. Mà Ấn Độ cho Lê Công ấn tượng vẫn luôn là dùng đùi đắc y A Tam hát ca khiêu vũ, chui vào sông Hằng bên trong tắm rửa, uống từng ngụm lớn nước. Đương nhiên cũng không thể quang khó mà nói. Nam Mỹ quốc gia đầy nhiệt tình. Ngược lại chính là tản mạn. Cực dễ dàng mang đến bãi công lười biếng. Hết ăn lại nằm. Không tiền liền dễ dàng gợi ra trộm gà bắt chó. Mà A Tam có chút phương diện cùng Hoa Hạ tương tự. Cũng có thể chịu khổ nhọc làm công người. Bọn họ nhẫn nại trình độ cực cường. Làm cho người ta làm người giúp việc. Nắm rất ít tiền lương cũng có thể cả ngày ca vũ. Thành tựu tổng giỏi về khai quật mặt tốt Lê Công. Ở Ấn Độ hắn đều có thể chơi ra ca vũ đặc sắc đến. Ở đây hắn cũng nhất định sẽ lấy ra một hai kinh người thao tác. Lưu lại đại danh của chính mình.